Tôi là bà trẻ của Hot Boy Trường. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ với fan gì đó tất nhiên chỉ là kiều thần chém gió mà thôi. Từ khóa trên Weibo hoàn toàn không xuất hiện ba từ này. Kiều thần vốn định bôi nhọ kẻ thù không đội trời chung của mình. Cậu ấy chỉ ước gì Rising sẽ tuôn ra tin tức tiêu cực như ngủ với fan. Cho nên khi thấy từ khóa pần của Rising, cậu ấy lập tức nghĩ đến cụm từ ngủ với fan. Theo phản xạ, nếu là thật thì mới hay ho. Ban đầu, Kiều Thần định hóng hớt thỏa thích. Thậm chí cậu ấy đã bày ra vẻ mặt sẵn sàng xem kịch vui. Kết quả là gì? Kết quả cậu ấy thấy cái gì đây? Không ngờ cậu ấy lại thấy bóng dáng tóc cột hai bím, mặc áo bông hoa hòe và quần vải đỏ au của bà trẻ nhà mình trong từ khóa hot search này. Hơn nữa, đối thủ một mất một còn của cậu ấy còn đặt tay lên đầu bà trẻ. Cậu ấy nhìn chòng chọc chỉ thiếu điều chọc thủng màn hình di động trước mặt. Cậu ấy hít sâu một hơi, bấm thật mạnh vào nút phát video, mạnh đến nỗi suýt nữa thủng màn hình. Người quay video rõ ràng là fan trung thành của Rising. Video dài 6 phút, bắt đầu từ lúc bà trẻ của cậu ấy bị một thằng con trai xin số kiêu kiêu, dần dần tiến triển đến lúc Kiều Ấu bị tên đó đe dọa phải cho anh ta biết số kiêu kiêu. Vào thời điểm này, bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Thời buổi này, có không ít cô gái bị người lạ mặt xin phương thức liên lạc. Cũng có không ít cô gái từ chối tiết lộ phương thức liên lạc của mình cho người ta biết. Rất nhiều chàng trai chỉ mỉm cười khi nghe cô gái từ chối mình. Nhưng tình huống trong video rõ ràng khác hẳn bình thường, vừa thấy đã biết tên kia xin kiêu kiêu của cô gái chỉ để thỏa mãn thú vui của mình, có khi còn là trò cá cược nào đó, tóm lại vẻ mặt của anh ta vừa thấy đã biết không có ý tốt. Hơn nữa, tên này còn máu sĩ diện cao, bị người ta từ chối thì lộ vẻ mặt dữ tợn. Giọng điệu cũng rất hung ác. Khi người xem video đang lo lắng cho cô gái, sợ cô gái sẽ bị tổn thương thì Rising vốn chỉ là bối cảnh trong đoạn video này bất chợt lên tiếng. Không cho, cút đi. Chàng trai che kín từ đầu xuống chân, song đối với fan hâm mộ mà nói, cho dù anh đã đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang che mặt, họ vẫn có thể nhận ra anh ngay tức thì. Giọng nói của Rising trầm thấp khàn khàn đến bất ngờ, ẩn chứa vẻ lười nhác và không kiên nhẫn nhưng vẫn tràn đầy lực sát thương. Câu nói kế tiếp, chuyện này ông ấy cứ phải quản đấy, càng vô cùng khí thế. Sau khi anh nhúng tay vào chuyện này, tên kia và đám đồng bạn của anh ta nhanh chóng ỉu xìu rời đi. Trước khi rời đi, tên đó còn bỏ lại một câu. Tao nhớ kỹ hai đứa bọn bây rồi đấy nhé, cũng y hệt học sinh tiểu học đe dọa, rất chi là hài hước. Đoạn video dài 6 phút đã này giải thích rõ ràng nguyên nhân sự việc xảy ra trong sân bay đêm qua. Người up video không cố ý cắt ghép xấu, càng không cố tình gắn hashtag tiêu cực kiểu như Rising bí mật gặp gỡ fan ở sân bay. Để câu view, trong thời gian ngắn, số lượng bình luận dưới hot search này đã vượt mốc 6.000. Cười bể bụng, hai người này ông nói gà bà nói vịt cả buổi. Ono không, cho xin kêu kêu nhé. Ok con dê. Anh muốn lấy vị nào, vị coca nhé, muốn không, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nét mặt với giọng điệu của bạn gái rất tự nhiên, chắc không phải cố ý đâu, có khi bạn ấy thật sự dùng mạng 2G ấy chứ. Sau khi xem xong đoạn video 6 phút này, Kiều Thần nhíu mày thật chặt, chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. Đây là cái quái gì, người hôm qua giúp bà trẻ của mình, thế mà lại là đối thủ không đội trời chung của mình ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đoạn video này, hai người đều đeo khẩu trang màu đen, chẳng qua khẩu trang của Rising chỉ một màu đen tuyền, còn khẩu trang của Kiều Ấu có hình một chú thỏ con. Thậm chí đến đoạn cuối, Rising còn xoa đầu Kiều Ấu. Kiều Thần không nhịn được xem bình luận dưới video, nếu có người nói hai người này có chemistry, có lẽ cậu ấy sẽ biểu diễn cảnh tượng qua đời ngay tại chỗ. Ha ha ha ha ha, đã học được cách từ chối mới. Hài ghê. Cô bạn này hài quá trời, outfit này rất vintage, khen ngợi, đây là quần chúng chỉ thích hóng hớt dreamer, Rising thế mà lại ký tên cho cô ấy bằng tay trái. Còn ký vào lòng bàn tay nữa, fan bày tỏ sự hâm mộ sâu sắc, sau này còn xoa đầu cô ấy nữa. Rising chơi chuyên nghiệp 3 năm, chưa bao giờ đối xử với fan nữ khác đến mức này, thấy trạng thái hiện tại của Rising, fan mama yên tâm phần nào rồi. Con trai à? Con nhất định phải vui lên nhé, không thi đấu được thì mình không chơi nữa, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Đây là fan của Rising, hu hu hu, trước đó không lâu, Rising còn phát biểu muốn trở thành đi rừng giỏi nhất thế giới, không ngờ bây giờ lại. Hu hu hu, dù thế nào đi nữa, trong lòng em anh sẽ mãi mãi là người tuyệt vời nhất. Đây vẫn là fan của Rising. Sau khi dạo quanh khu bình luận một vòng, Kiều Thần nhận thấy trong khu bình luận không có bất cứ fan CP nào. Tại thời đại fan CP hoành hành ngang ngược, thấy hai người nào cũng có thể ghép thành một cặp rồi âm thầm gặm kẹo này, vậy mà dưới đoạn video này lại không thấy bóng dáng họ. Tại sao? Còn tại sao nữa? Tất nhiên là vì cô nàng quê mùa trong đoạn video này trông quê mùa quá chứ sao? Thử hỏi, nếu bạn thấy hai người với hai phong cách hoàn toàn khác biệt như thế này, bạn có cảm thấy họ là một cặp không? Dĩ nhiên là không, cho nên sau cơn phẫn nộ ban đầu, cảm xúc của Kiều Thần dần dần bình tĩnh lại. Cậu ấy vỗ lên đầu Kiều Ấu, nở nụ cười kiêu ngạo. Quê mùa có ưu điểm của quê mùa. Nếu bà trẻ và đối thủ một mất một còn của cậu ấy có fan CP chỉ vì đoạn video này, thế thì đám fan CP đó đặt cậu ấy ở chỗ nào? Cậu ấy sẽ bực bội khó chịu chết mất, cho dù biết không có khả năng cũng không được. Kiều Thần cúi đầu nhìn Kiều Ấu. Hôm đó Rising ký tên cho cậu hả? Kiều Ấu chớp mắt mấy cái, giọng nói non nớt tràn đầy hoang mang. Rising, ai về? Hình như hôm trước cháu trai từng nhắc đến cái tên này một lần nhưng Kiều Ấu hoàn toàn không để bụng. Kiều Thần đưa điện thoại cho cô xem. Nè, chính cậu xem đi, cậu lên hot search rồi kìa. Nhìn cảnh tượng trong video, Kiều Ấu mới hiểu được lời nói lúc ấy của Lỗ Nhị có nghĩa là gì. Quả nhiên ở thời đại này, bất kể xảy ra chuyện còn con cỡ nào cũng dễ dàng bị người qua đường quay video, sau đó đăng tải lên Internet. Kiều Ấu bĩu môi, người hiện đại lắm chuyện ghê. Sao ngay cả chuyện bé tí tẹo như vậy mà cũng phải đăng lên Internet? À, không phải là ký tên, bà kêu cậu ấy cho bà xem tên của cậu ấy viết như thế nào thôi. Rồi sao nữa? Kiều Thần kéo bàn tay của Kiều Ấu quan sát thật kỹ, thấy lòng bàn tay của cô vẫn trắng nõn, không có chút dấu vết nào. Kiều Ấu nhìn cậu ấy như đang nhìn một tên ngốc. Cháu trai, cháu đang làm gì vậy? Chữ viết hôm qua đã rửa sạch từ đời nào rồi? May mà đã rửa sạch, chứ lỡ thấy chữ viết của kẻ thù trên tay bà trẻ, chắc chắn Kiều Thần sẽ rất khó chịu. Song cho dù đã rửa sạch, trong lòng cậu ấy vẫn khó chịu nhiều chút, hùng hổ quát mắng. Ban đầu còn tưởng thằng khốn đó ngủ với fan, ai ngờ không phải, đi ăn dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn ăn trúng dưa nhà mình, còn chuyện gì phiền lòng hơn chuyện này nữa không? Ăn dưa, trong tiếng Trung nghĩa là hóng hớt, phẩy chấm, hit drummer, trong tiếng Việt chúng ta. Tại vì nữ chính không hiểu từ ngữ lưu hành trên Internet nên hiểu theo nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng, nhóm dịch xin phép giữ nguyên từ này để phù hợp với mạch truyện. Sự thật chứng minh, có, Kiều Ấu đang tò mò quan sát chung quanh, nhìn các loại xe bus công cộng. Xế hộp chạy qua chạy lại trên đường phố cùng đám đông muôn hình muôn dạng chung quanh. Nghe vậy, cô quay sang nghiêm túc sửa lại. Cháu trai, cháu phát âm sai rồi. Cái gì? Là bột gạo xào, xào, đọc nhân lưỡi lên, cháu đọc thành âm thẳng lưỡi. Kiều Thần nói, ngủ với fan, trong tiếng Trung là thảo phấn, cao fan. Phát âm là, cao fan, nữ chính không hiểu, ngủ với fan, là gì nên hiểu nhầm Kiều Thần phát âm sai cụm từ. Bột gạo xào, xào phấn, chao phen, âm đọc là, chao phen, đây là một món ăn hồi xưa, bột gạo xào lên cho thơm rồi bỏ thêm đường và hạt vừng, trẻ con thời 9X rất thích món này. Kiều Thần, đó là cái quái gì? Còn nữa nhé cháu trai, bây giờ đã là tháng 11 rồi, nhà mình không có bột gạo xào, cũng không có ăn dưa đâu. Kiều Thần, mẹ kiếp, rốt cuộc đây là người động núi chui ra từ xó xỉnh nào vậy? Nói dùng mạng 2G cũng không đủ để miêu tả cô. Kiều Ấu hoang mang nghiêng đầu, đôi mắt mèo long lanh tràn đầy vẻ suy tư. Mặc dù hồi xưa, mùa này không có chỗ nào bán dưa nhưng dù sao cũng đã 50 năm trôi qua. Cho nên cô nhìn cháu trai nhà mình bằng ánh mắt mong chờ, giọng nói ngọt lịm. Cháu à, cháu mới nói vậy nghĩa là bây giờ mình có thể ăn dưa đúng không? Kiều Thần, ăn dưa, mà cậu ấy nói với, ăn dưa. Trong miệng Kiều Ấu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, cậu ấy cũng thấu hiểu cảm giác của tên con trai trong video kia. Thì ra, ông nói gà, bà nói vịt. Là thế này, cậu ấy hiểu rồi. Cách chương.